Cô vợ ngốc và tên chồng đáng ghét. Chương 9, hôn thê gặp hôn phu. Góc truyện audio.com. Cả ba tất cả đều ca dám lên tiếng. Khi cô ngồi xuống uống tiếp ly Ito mà Rose gọi. Hiện tại, ca sao, cứ để Ryan này uống. Ca whisky thì Ito. Tôi ca sợ say, từ điển của tôi ca có chữ say đâu nhá. Ryan cười gượng nói versus xin. 5 ly Ito, chịu ca, Rose cũng thèm cay ca hỏi Ryan. Xin, ca, ít ca, hơn đi, Ryan eo em nũng, nhưng lỡ giống lần TRC thì sao? Xin lưỡng lự hỏi, ca, có, ở VIP một cơ mà. Nếu có, thì cũng có người càn. Ryan vừa nói vừa chỉ vào bọn kia. Cô cũng muốn uống vài ly Ito. Gian hỏi, rất thích, hay là cả bọn uống luôn cho vui? Dù gì tôi cũng thích. Xin hỏi, này, anh tính để tôi say thêm à? Xin hỏi, chấm, thì cứ uống. Ryan, Rose đồng thanh, ok, Gian đồng ý, để tôi nói versus Chan đã. Nói rồi Rose lấy phone rồi gọi Chan. Chan đem rượu vào, thế là 6 người cùng uống như hôm nay là ngày để quậy Ryan. Rose và Jin uống hết chai whisky, mấy chị này uống một lèo, rồi quăng vào tường, tiếng thủy tinh vỡ nghe rất đã tai nên mấy anh chị cứ uống xong rồi lại quăng vào tường. Có cả Chan, hai, uống thế này thì chán quá, ra sàn nhảy đi Rose, Jin, Gian, Chan làm DJ đi, Ryan vừa quăng thêm một chai rượu vào tường và đề nghị. Cô nhảy đờ si, Gian bất ngờ hỏi, chứ cậu nghĩ sao, chỉ vì đụng phải xe cậu mà tôi làm ô xin ca có quyền nhảy chắc, Ryan bực bội, rét thì ra sàn nhảy, Jin xen vào, ở ngoài, nhiều người, ngại lắm, Jin trong men rượu hơi lo, ngại gì nữa, Jin nghĩ đi, 4 tháng rồi, bị mấy Pama giam như cầm tù, nay thoát đờ si phải nhảy hết mình nhá. Rose nói, nhất trí, nói rồi ba người con gái đang vui vẻ lôi hai chàng nhà ta ra sàn nhảy. Trên sàn đầy người, 5 người bọn họ chen vào rồi lao lên sàn chính, DJ Chan cho nhạc lên rồi cũng ca ở yên vị trí. Nhờ DJ trong ba đứng rồi lên sàn chính nhảy chung versus các anh chị. Một người thì khoác cho mình một đỏ, quần áo bó sát tôn lên đường cong cơ thể Rose. Còn Ryan vẫn phong cách của mình, màu đen quyến rũ, còn Jin thì một màu trắng tinh khôi. Váy bó sát cơ thể ba cô gái luôn có những động tác nhảy uyển chuyển. Quyến rũ nhưng cũng ca kém phần gợi cảm, làm cho những tên sói ra thèm thuồng đến nỗi há họng nhưng ca dám chạy lên vì đã có luồn sát khí của những cô gái trên sàn nhảy chính. Bọn Jin, Gian, Chan, cũng vậy, lắc người mình theo điệu nhạc mà nhảy. Làm thế những cô gái ở dưới càng muốn lên đứng nhảy cạnh nhưng ca đờ si. Ba chàng trừng mắt thế lên sao đờ si. Tất cả ánh mắt đều ngước nhìn lên 6 con người kia. Ngưỡng mộ có, ghen tị có, hình trái tim cũng có luôn. Cả 6 người lắc lư theo điệu nhạc. Ba cô gái thì vừa nhảy vừa múa cột. Còn ba chàng trai thì đứng cạnh nhảy chung. Giữa 6 người đã nổi bật hơn hết. Bỗng một chàng trai phá cửa đi vào, rồi tất cả cũng về versus quỹ đạo cũ. Anh hai, Gian bất ngờ xuống sàn nhìn thấy chàng trai rất giống anh. Chỉ là tóc nhuộm nâu đỏ, chiếc áo sơ mi mở 3 nút. Em, làm gì ở đây? Anh ta hỏi Gian, chơi versus bạn, Gian vừa nói vừa chỉ lại 5 người còn lại trên sàn. Ryan ca thấy người nhảy cạnh liền quay xuống nhìn thì thấy người cô cho là kẻ thù của mình anh trai của Gian là Zack. Cô cười mãn nguyện, cuối cùng hắn ta cũng ló dạng, không cần cô phải chờ thêm thời gian nữa. Khẽ nhếch miệng cười nhẹ, tạo thành một đường cong tinh xảo, làm những tên con trai dưới sàn xịt máu. Phần vì nụ cười, phần vì body cô chuẩn, quá quyến rũ, đến nỗi chết người cũng nên. Lý do cung cấp quá nhiều máu cho bệnh viện. Ryan, come here, Gian kêu Ryan, vì thấy cô đã rời sàn. Ai, dù cô biết nhưng cũng ca thể nói trước đờ si, vì cô đã muốn tiếp cận hắn ta. Chấm, chào, tôi là Zack, anh trai Gian, hắn đưa tay ra muốn bắt tay. Tôi là Ryan, bạn tên này, cô vừa nói vừa bắt tay versus hắn vừa chỉ sang Ryan. cộng thêm ánh mắt hình viên đạn nhìn sang Gian. Cô uống rượu, Giác hơi bất ngờ vì đây là người Pama hắn nói là hôn thê của hắn. Thế có rượu trong người Ca giật mình mới lạ, nhưng chỉ cái bắt tay cũng có một luồn điện xẹt qua người hắn. Cô đẹp thật, lúc nãy dù có thấy cô trong hình thì cũng chả biết đờ si cô đẹp như thế này. Hình chỉ là thứ giới thiệu qua loa. Khi gặp mới thấy, nhân vật mới, Trần Lam Phong, Giác, anh sinh đôi của Gian. Ở ba là Giác, hôn phu của Ryan nhưng cũng đồng nghĩa versus việc là kẻ thù của cô. Giỏi võ, chưa bằng Ryan, hắn đây, nam chính đây, chỉ là xuất hiện sau thôi mà. M, N đừng chửi nha, phải, có gì sao, tôi và tên này cùng đám trên kia đang nhảy. Lúc nãy có uống chút rượu. Chút rượu à, thật ca tin đờ si. Hắn hơi bất ngờ vì cảm nhận đờ si hơi rượu của cô khá nhiều. Tì gì, đối versus anh là thế. Chỉ 5 chai whisky thôi mà. Thế là quá ít đối versus tôi. Ryan đáp ca do dự. Này, tôi thấy nhiều hơn mà. Gian chen vào, xem ra tửu lượng của cô tốt thật. Giác nói, cảm ơn đã khen, Ryan khẽ cảm ơn, nhưng trong lòng thì ca phải như vậy. Cô hận hắn, hận vì đã cướp đi hai người quan trọng trong đời cô. Ryan đã ca còn em trai, hắn lại nhẫn tâm cướp đi Nhật Quang người con trai cô yêu say đắm. Boyfriend of chị ấy, mà thôi, ca nói nữa lên nhảy đi. Cô nói rồi hai tay. Mỗi tay nắm một tay của hai tên con trai kia lôi lên sàn. Đặt mỗi người cạnh hai bên mình mà nhảy tiếp. Cô cười nửa miệng, xem ra vị hôn phu đồng nghĩa kẻ thù đã đến. Cô nhảy đờ si, Giác hỏi, phải, người như tôi sao ca nhảy đờ si? Chị cả A, em, D, chuyện này ca khó đối versus tôi. Ồ, cô cũng ghê nhỉ, hắn ngạc nhiên về cách nói của cô. Kể cả quần áo cô đang mặc. Người trong hình Pama anh đưa cho là rất chi thục nữ. Thế mà ở đây anh lại thấy một con người hoàn toàn khác. Phải, nhảy đi, này, ca đinh lên nhảy tiếp hả? Rose đi xuống từ lúc nào? Tay đặt trên vai Ryan. Ồ, Isaac rất hỏi vì thấy Rose đi xuống. Chào, tôi là Rose, băng phỏ A, M, D, Rose đáp lại. Lên nhảy nào, Ryan nói, Ryan, rất là hắn phải cô. Khi bước lên sàn, Rose cay sang hỏi Ryan, rất nói, vậy là mày sẽ làm việc đó giúp cho anh Quang. Đúng, tao sẽ luôn ủng hộ mày. Đừng làm tao thất vọng. Một khi mày đã quyết tâm trả thù thì hãy làm cho bằng được. Tao tin mày sẽ làm được. Rose động viên tinh thần của Ryan. Vậy là có thêm người gia nhập. Là 7 người trên sàn nhảy chính. Chỉ 7 người đã làm ba hỗn loạn. Nhiều ánh mắt đều tập trung ở trên sàn chính. Ba người con gái đứng nhảy quanh cột. Còn 4 chàng trai đứng bên cạnh. Tất cả hòa theo điệu nhạc mà lắc lư cơ thể theo. Thật quyến rũ, các chàng trai tuy mặc sơ mi trắng. 2-3 nút trên đã tháo ra. Lộ ra bộ ngực rắn chắc. Còn ba cô gái, tuy có hơi nhiều hình xăm. Dưới 5 hình, nhưng mỗi người lại có chung một hình xăm, hình hoa hồng có gai nhưng lại ở vị trí khác nhau. Ryan thì ở cạnh cổ, Rose thì ở cạnh rốn, còn Jin thì ở sau cổ. 7 người một suy nghĩ, hòa chung một điệu nhạc, cùng nhảy và uống rượu đến 1 giờ vẫn chưa về, vẫn muốn tiếp tục nhưng có người giữa chừng uống rượu ca nhiều. Hắn chứ ai? Đã thế còn rủ 6 người còn lại uống chung nhưng chỉ có Ryan và Rose xuống uống chung. Còn Jin và ba tên kia thì vẫn nhảy. Dần rồi họ cũng mệt. Bước xuống bàn uống rượu. Cả bọn quẩy lên rất vui. Vì lâu rồi cũng mới như vậy. Hôm nay, Ryan quyết định không nghĩ ngợi gì tới kẻ thù. Chỉ là gặp, cô quên hết đi, uống rượu giải tâm trang vậy. Thêm đi, rắc say rượu một chút. Không đi về, mệt rồi, Rose bực lên, Giác, tôi uống versus anh, 1 lý trô nữa nhá. Ryan cho Rose ăn bơ rồi, cô rót 1 lý trô cho hắn, 1:30 rồi, gần sáng, về chộp mắt xíu đi. Gian từ đâu nhảy vào, đúng đó, Jin chen ngang, em mệt về đi, Jin đặt lý trô mình vừa uống cạn, thôi mấy chị về đi, e dọn bãi chiến trường cho. Chan cũng nói, Vậy thôi, chúng ta đi về, Ryan nói. Chị về cẩn thận ạ, Chan châm chọc Ryan. Này thì về, Ryan cốc vào đầu Chan. Ui da, đau mà, Chan xoa đầu mình nói. Cho chừa, vâng em biết tội, chừa rồi. Chan làm vẻ mặt hối lỗi nhưng lại kêu lém. Mà khoan, anh hai có đem chìa khóa ca, mất rồi. Gian quay sang hỏi Zack. Có, nhưng mà cô ta phải đi chung. Zack vừa nói vừa chỉ sang Ryan. À, đương nhiên cô ta là ô xin trong một tháng cho em. Gian thản nhiên nhưng cá biết hắn bị ngạc nhiên. Hà, cô ấy, Zack hết hồn vì nghe cậu em trai mình nói. Có gì à, Gian vô tư. Hai tay để phía sau đầu. Đó là hôn thê của anh mà. Zack nói, what, hôn thê, ba người còn lại phun hết rượu đang uống ra. Quá bất ngờ, tôi đờ si Pama nói trước rồi. Khỏi bất ngờ chi cho mệt. Ryan vô tư, nói thế là nhưng cô ấy là ai? Mình ca tài nào hiểu nổi? Gian suy nghĩ, ca lẽ cô ta là người thừa kế tập đoàn họ Nguyễn M.M. Vì sao? Chắc vậy ca, nhưng bác Tâm còn chưa công bố việc đó mà. Hàng chục câu hỏi hiện lên trong tâm trí của Gian. Nguyên bọn đờ si một phen sốc nặng. Rồi ca ai nói, ra về, gần 3 giờ sáng rồi còn gì, từng chiếc mô tô khác màu. Trừ chiếc nó và hắn, chung màu đen, rời khỏi ba nhanh chóng. Giữa đường về hắn còn thách Ryan đua xe từ đó tới nhà. Nếu hắn thắng thì Ryan phải làm ô xin cho cả hắn. Còn nếu hắn thua thì hắn làm ô xin 3 tháng cho Ryan. Kết quả là hắn thua thảm hại. Đường đường là con trai mà thua con gái. Phen này hắn nhục nhục sao sao ấy. Phải làm ô xin cho nó tới 3 tháng chứ ít à, người khác mà biết. Chắc hắn chỉ có nước độn thổ mà thôi. PSMN ơi, nếu có gì trong chuyện sai sót, mong MN cho ý kiến để em khắc phục ạ. Rất mong chờ vào ý kiến của MN cách chương.